Hoàn mỹ ly hôn, chương 68, em nuôi thì em nuôi thôi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Năm sau khởi công, Viên Tinh Châu quả thực càng bận rộn hơn so với lúc trước. Họp thông báo phát sóng của Mê Thành sắp tới, hợp đồng sâu tạp kỹ cũng ký tuần sau liền phải bắt đầu thu chế, đại ngôn bên kia của Lý Ngộ cuối cùng cũng chuyển khoản, lập tức sẽ an bài các loại hoạt động sân khấu. Ngoài ra, Viên Tinh Châu còn muốn tận dụng triệt để đi luyện thanh luyện đàn, sau đó viết ca khúc cho album, chuẩn bị thu chế MV. Lúc hai người vừa mới bắt đầu, cậu vẫn cảm thấy yêu đương ảnh hưởng sáng tác, mỗi ngày đầy đầu đều là Diệp Hoài, dù cho hai người nơi đất khách cậu cũng không ngừng xem điện thoại, không có chuyện gì liền lật qua chụp ảnh chung tự mình âm thầm ăn đường, xem hồi là động một tí là mấy mười phút trôi qua, thời gian căn bản không đủ dùng. Nhưng mà gần đây hưng phấn từ từ đi qua, Viên Tinh Châu mới phát giác loại trạng thái hạnh phúc đến viên mãn, tựa hồ có thể cuồn cuộn không ngừng mang đến linh cảm. Bất kể là dậy sớm chạy đến trường quay phim, ngẫu nhiên một góc ánh bình minh hồng tím trong thoáng nhìn thấy, hay là buổi tối tan tầm, sóng người trên đường phố chen chúc cũng làm cho cậu loại cảm giác mới mẻ. Tựa hồ ngũ giác lục giác giống như là được bố trí mới lại, đặc biệt nhạy cảm tinh tế. Chỉ là cậu bên này bận quay như bông vụ, Diệp Hoài ngược lại là tạm thời nghỉ ngơi. Thủ tục nghỉ việc của Ôn Đình chạy tới một bước cuối cùng, mà thời điểm Diệp Hoài trở lại mới thêm hợp đồng, hiện tại là đi hay ở liền thành vấn đề lớn. Những công ty khác cũng có tới hỏi, Diệp Hoài nói mà hoa ngu là quan hệ mà Diệp Giang tìm, ở bên này bớt lo một ít. Hắn mở tư liệu ở trên bàn trà mà Ôn Đình đưa, cau mày chọn lựa người đại diện mới cho mình. Nhưng mà hoa ngu gần đây có tư thế đi xuống dốc, đặc biệt là lần này thượng tầng phân tranh, có cao quản từ chức, không ít người đã bắt đầu quan sát. Trong đám người còn lại, nghiệp vụ năng lực cường hãn liền chỉ còn lại có Cao Mai cùng Lý Ngộ. Cao Mai giao thiệp rộng, Lý Ngộ ánh mắt mạnh mẽ, mà hai người này đều có quyết định của chính mình, không thể như Ôn Đình hết thảy đều thuận ý tứ của hắn. Viên Tinh Châu lại đây tham mưu giúp hắn, cũng có chút buồn rầu. Anh hợp đồng ký mấy năm, Viên Tinh Châu rầu rĩ nói, em vẫn cảm thấy Ôn ca tương đối tốt. Hắn cũng là ý này, Diệp Hoài nói, nhưng hắn không tìm được cánh dưới thích hợp, bây giờ muốn đi ra ngoài làm riêng. Ôn Đình nếu như làm riêng, sau đó không công ty chống đỡ, chỉ dựa vào các mối quan hệ của mình khẳng định thế đơn lực bạc. Hơn nữa y không thể đều mang hết thảy nghệ sĩ đi, nếu như chỉ mang Diệp Hoài đi, sau này y lại ký người mới, còn phải dựa vào nhiệt độ Diệp Hoài. Thế nhưng Cao Mai cùng Lý Ngộ, lại cũng không tính lựa chọn tốt, phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu? Viên Tinh Châu do dự hỏi. Diệp Hoài suy nghĩ một chút, thật sự giải ước mà nói, 5,600 vạn đi. Nhiều như vậy, Viên Tinh Châu kinh ngạc, vậy ai giải ước không phải bỏ ra 200 vạn sao? Hơn nữa nếu quả thật giải, tiền này phải anh xuất ra. Nếu như Ôn Đình làm một mình, anh làm công cho hắn, đó chính là hắn bỏ vốn ra. Nếu như anh mở phòng làm việc, hắn làm cùng anh, vậy chính là anh tự mình bỏ tiền. Diệp Hoài nói hắn đang đợi ý của anh, hiển nhiên Ôn Đình đã đề cập tới, Viên Tinh Châu lần thứ hai bị khiếp sợ, nghĩ thầm nguyên lai Ôn đại ca có tiền như vậy sao? Mấy? Góc truyện audio.com, 100 vạn nói lấy thì lấy, căn bản cũng không chớp mắt. Diệp Hoài lại quay đầu hỏi, em cảm thấy anh làm riêng có thể được không? Đều được, Viên Tinh Châu như thực chất nói đi ra có thể không quá tốt mà tự do một chút. Kỳ thực anh kiếm được ít chút cũng không có chuyện gì, vui vẻ quan trọng nhất. Suy nghĩ của anh thì sao? Anh ca hát dễ lạc điệu, khiêu vũ thân thể lại không hài hòa, diễn xuất còn là người mới. Chính mình nuôi sống chính mình cũng khó, đến lúc đó trở lại một đám người chờ anh phụ trách kiếm cơm. Diệp Hoài lại vẻ mặt xoắn xuýt, liền thở dài. Quên đi thôi, áp lực thật lớn. Hơn nữa anh càng ngày càng phế. Viên Tinh Châu không nghĩ tới Diệp Hoài dĩ nhiên sẽ tự ti, vội vã thổi giấm cầu vồng. Anh nơi nào phế, rõ ràng là càng ngày càng anh tuấn tiêu sái, hơn nữa đặc biệt có khí chất con trai lớn lên đẹp mắt không khó, khí chất cao quý mới hiếm thấy. Viên Tinh Châu theo thường lệ lôi ra Thiên Vương ảnh đế dẫm một trận, thấy sắc mặt Diệp Hoài tựa hồ khá hơn một chút, lúc này mới mắt long lanh nói, nói chung, anh bây giờ hoàn toàn là khuôn mẫu nam thần, đặc biệt có mùi vị nam nhân. Có sao? Diệp Hoài nghi ngờ nhìn cậu. Có, Viên Tinh Châu dùng sức gật đầu. Anh còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Diệp Hoài như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai thật như vậy, nhất định là làm em làm. Viên Tinh Châu, từ sau khi hai người làm qua, Diệp Hoài quả thực như là mở ra công tắc thần kỳ. Có lúc Viên Tinh Châu cần phải chuyển mấy cua quẹo mới có thể đuổi được suy tư của hắn. Nhưng mà gần đây chính mình nhưng có chút thuần thục, Viên Tinh Châu thập phần xấu hổ nghĩ, nguyên lai gần mực thì đen lại nhanh như vậy à. Nhưng cậu biết lúc này nhất định không thể cùng ý lộ hoàng của Diệp Hoài thêm nữa, làm bộ nghe không hiểu mới có thể tiếp tục đề tài bình thường. Suy nghĩ đổi chủy, anh đã quyết định, Viên Tinh Châu vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi, muốn tự mình làm. Diệp Hoài gật đầu, bằng không sao, em còn muốn ai, anh không thỏa mãn được em sao. Câm miệng, Viên Tinh Châu rốt cục phá công, không nhịn được cả giận nói. Em nói chính sự, Diệp Hoài nhìn cậu mặt đỏ lên, lúc này mới ấu trĩ cười ha hả. Còn chưa nghĩ ra, náo loạn một lát Diệp Hoài mới nghiêm túc một chút, thở dài, anh suy nghĩ thêm, nói thật anh còn thực sự có chút lo lắng. Chuyện giải ước sẽ không quá khó làm, kỳ thực tiểu nghệ sĩ khác trong công ty nếu như muốn giải ước công ty yêu cầu tiền bồi thường đều là hơn 10 triệu, ngạch số của Diệp Hoài này là theo Ôn Đình cùng nhau tính toán, nếu như Diệp Giang từ giữa dùng lực có lẽ còn có thể ít hơn một ít. Nhưng mà lại sau này, lại không thể phiền phức Diệp Giang nhiều lắm. Đặc biệt là sau đó mở phòng làm việc nuôi sống chính mình cùng với nhân viên công tác dưới tay hoàn toàn là vấn đề năng lực cá nhân, điểm Diệp Hoài hiện tại xoắn suýt chính là năng lực của mình bây giờ đến cùng có thể có bao nhiêu, hắn hoàn toàn không chắc chắn. Nhân khí thứ này là rất giả tạo, lúc tại Hoa Ngu có bối cảnh công ty, có Ôn Đình hoạt động, doanh tiêu cùng đóng gói đều là ẩn hình. Mà hắn nửa năm này tuy rằng ký 4, 5 đại ngôn, mà giá tiền lại cùng trước khi xuất ngoại không cách nào so sánh được. Huống hồ thương gia sở dĩ sẽ trước tiên ký với hắn, một là mấy công ty này đều là công ty lớn thành thục từ trước đến giờ là nhiều người đại ngôn, ước chừng là sợ hiệu ứng quỷ hút máu, thứ hai đối phương. Góc truyện audio.com, cũng xem trọng sau lưng hắn, có tâm ý tích chữ hàng. Diệp Hoài lúc vừa trở về là đối với giá tiền tương đối phật hệ, cho nên thống khoái đáp ứng. Hiện tại đến xem may mắn đáp ứng, tình hình thêm một năm không biết làm sao. Hắn nhìn như khởi điểm cao chuyện suôn sẻ kỳ thực căn cơ bất ổn, ngược lại là Viên Tinh Châu tiến triển tuy rằng chậm chậm mà vững vàng, là tin cậy nhất. Anh hiện tại cũng không có tích chữ gì, chỉ một điện ảnh còn không biết lúc nào lên. Hàng xa xỉ kia cũng bị người khác chặn mất, nếu như bức cách không lên nổi, không có đến tiếp sau, sau đó phải quay phim truyền hình, mà quay phim truyền hình anh còn không có kỹ năng diễn xuất. Diệp Hoài thở dài, ngửa đầu chùm tư liệu lên trên mặt mình, làm không tốt thực sự dựa vào em nuôi, đây là mới vừa mở đầu. Em nuôi thì em nuôi thôi. Viên Tinh Châu nói nuôi anh cả đời đều được, em sẽ không ghét bỏ anh chứ. Diệp Hoài từ dưới tư liệu lộ ra một con mắt hướng cậu chớp chớp, sẽ có ngày phát hiện được bản chất anh chính là bình hoa, em liền không cần anh nữa hay không? Hắn nói xong có mấy phần nghiêm túc nhìn Viên Tinh Châu, Viên Tinh Châu đột nhiên nhớ tới rất từ lâu trước kia Ôn Đình nhắc nhở cậu câu kia không nên tùy tiện mà buông hắn ra. Diệp Hoài bao giờ cũng trong lúc lơ đãng cùng cậu xác nhận một số chuyện. Viên Tinh Châu trong lòng khẽ động cũng nghiêm túc, sẽ không, cậu ôm lấy tay Diệp Hoài thuận miệng trói lại nghiêm túc nói, anh đừng ghét bỏ em là nuôi nghèo là được dĩ nhiên, em cũng sẽ cố gắng. Cậu người này xem như là phái hành động, vì thế buổi tối trước khi ngủ, liền gọi điện thoại cùng Lục Khương đối chiếu hành trình, cân nhắc không được lại thêm hai cái hoạt động thương nghiệp dù sao ra một lần lộ mặt là một lần kiếm tiền. Không được Weibo cũng có thể đăng nhiều hơn, vậy phí mở rộng cũng là theo như điều tính. Cái gì, không dễ nhìn, ai nha, dễ nhìn đáng giá mấy đồng tiền. Viên Tinh Châu thái độ khác thường, nói với Lục Khương cậu nói cùng Lý Ca là được hoạt động kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Được, Lục Khương hiện tại đã thành thục nhiều hơn, ghi nhớ phân phó của cậu, lại nói, Viên ca em nghe Lý Nguyên tỷ nói, vụ án kia của anh sắp mở phiên tòa. Cái nào, Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, án xâm quyền của Nguyên Trừng, Lục Khương nói Lý tỷ nói tìm người, gần đây liền có thể mở phiên tòa. Chị ấy còn nói gần đây không để cho anh xem điện thoại. Cậu nhóc không nói không sao cả, vừa nói chuyện Viên Tinh Châu trái lại có chút ngạc nhiên. Cậu đã thời gian rất lâu không xem Weibo thế nào. Được, Viên Tinh Châu liền mở ra Weibo vừa trả lời tôi sẽ không xem. Chị ấy còn nói gì không? Còn nói họp thông báo thứ 6 sắp xếp bảo an. Lục Khương nói gần đây fan anh gia tăng rất nhiều, ngày đó em ở siêu thoại nhìn thấy bọn họ muốn đi đón máy bay. Lý thì nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bên hoạt động không an bài bảo an sân bay cho các anh, chị ấy tìm cho hai người. Nam chủ trong đoàn phim Mê Thành là Hoắc Dương Thanh, giả vị không lớn, nhân khí mặc dù thuộc về trung thượng mà còn chưa tới tình cảnh sử dụng an ninh. Huống chi nhân viên công tác bên người Hoắc Dương Thanh đã nhiều lắm rồi, người này cũng khá tình nguyện cùng fan tán gẫu. Ngược lại là Viên Tinh Châu vai phụ, gần đây nhiệt độ luôn cao không xuống, lần trước trải qua ở trung tâm thương mại đặc biệt là dọa người, Viên Tinh Châu sau đó càng nghĩ càng sợ thang cuốn dốc đứng như. Góc truyện audio.com Vậy, vạn nhất phát sinh dẫm đạp liền hỏng, nhưng đối với cậu mà nói, chính mình mờ bảo an cũng là lần đầu. Vạn nhất không có fan nhận điện thoại, lại thuê bảo an có thể khiến người chê cười hay không? Viên Tinh Châu có chút chần chờ. Không thể nào, Lục Khương nói em nhìn thấy có người thảo luận việc này, ngược lại hai người cũng không nhiều, cũng không phải hai hàng. Viên Tinh Châu ồ một tiếng, nghĩ thầm hy vọng các nhân viên an ninh ăn mặc điệu thấp một chút, cũng không cần âu phục dày ra đi. Làm sao không đi lối đi VIP? Diệp Hoài nhìn cậu do dự, nghiêng nằm úp sấp nhìn sang. VIP phải bỏ tiền, Viên Tinh Châu nói, đi một lần phải hơn vạn đi, em qua lại hai lần, tiền này làm gì không tốt. Thuê bảo an địa phương, một người một cuộc hoạt động liền mấy trăm, tính đến giá tiền phải tốn không ít. Diệp Hoài ồ một tiếng, bộ dáng nằm úp sấp ở trên gối suy tư. Viên Tinh Châu lại nhớ tới hắn mỗi lần đều là đi VIP, vội vàng cười hôn hắn một cái. Anh muốn ra ngoài mà nói cứ đi là được, chúng ta không thiếu số tiền này. Đối với anh tốt như vậy. Diệp Hoài suy nghĩ cái khác, nhìn cậu như vậy nhịn không được bật cười. Viên Tinh Châu bị nụ cười này của hắn mê hoặc đến đầu óc choáng váng, gật đầu nói. Tiền của chúng ta đều là cho anh xài. Viên ca, Lục Khương tại đầu bên kia điện thoại hô, em còn ở đây. Sau đó Tiểu Lữ cũng gọi, em cũng ở đây, biết rồi, da mặt Viên Tinh Châu vừa đỏ, giả vờ cả giận nói, lại không làm gì, hai người các cậu vớ vẩn kêu to cái gì. Lục Khương cùng Tiểu Lữ cùng nhau im lặng, Viên Tinh Châu cuối cùng là da mặt không đủ dày, nhanh chóng cúp máy rồi. Cách chương.